Phế vật vương gia cưng chiều vương phi hung hãn. Chương 2, phế vật phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ, hôm nay cũng chính là ngày thành hôn, hôm nay cũng là ngày một mảnh đèn dầu sáng rực rỡ, tiếng người huyên náo, cảnh tượng náo nhiệt cua ba lần rượu, trên bàn rượu phần lớn người đều đã uống đến say khướt, xóa bỏ tất cả, mùi rượu ngất trời, người hồ ngôn loạn ngữ không phải là số ít. Thầm dự cuộc hôn lễ này, chia làm hai loại người, một loại là quan to hiển quý trong triều, ngại tư mặt mũi, không thể không đến đưa phần lễ này, một loại khác chính là vương gia Tần Từ Minh tới ăn quỵt hồ bằng cầu hữu. Bạn bè không tốt, về phần những thứ hồ bằng cầu hữu này, lại phân làm hai loại người, một loại là con nhà giàu quyền quý trong triều đình, những người này phần lớn là con vợ kế. Phàm là trưởng tử có tiền đồ của các đại quý phủ từ nhỏ đã bị nghiêm cấm bằng lệnh cùng Tần Từ Minh lui tới, để tránh bị làm hư, mà một chút ít con vợ kế không có bị gia trưởng đặt hy vọng, tự nhiên có thể mỗi ngày sống phóng túng, không có học vấn nên không có tài khéo để làm việc. Hôm nay đi dạo sòng bạc số 1, ai, vương gia, người như thế, vậy chúng ta cùng nhau đánh cuộc đi, ngày mai uống ít rượu, lại nhìn, ai, vương gia, người vẫn còn, ta uống chung đi, thường xuyên qua lại, cũng đã thành bạn chí cốt. Một loại khác thật sự mới sinh ra là người bình dân đần độn, đang điên cuồng gặm đùi gà chính là bạn đánh cuộc họ Trương, híp hai mắt cầm lấy bầu rượu sứ Thanh Hoa trực tiếp hướng trong miệng rót chính là bạn rượu họ Lý, còn cái người với đôi mắt gian manh, một tròng mắt tròn không rời túi tiền bên hông mọi người, mà Tần Từ Minh thường xuyên đi cầm thú các gã sai vặt họ Vương. Quan to hiển quý trong ngày thường quá quen cuộc sống cao cao tại thượng, tự nhiên không thể nào cùng những thứ phố phường trộn lẫn này ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, vì vậy nghi thức hôn lễ vừa kết thúc, khai tiệc không bao lâu, những người này tìm đủ các loại lý do cáo từ. Ngay cả An Hầu gia An Ngọc cũng không ngoại lệ, hắn so sánh với những người quyền quý khác ngồi nhiều hơn một lát, là bởi vì để con rể hắn ra lệnh phòng thu chi cho hắn cầm ngân phiếu còn chưa có đưa đến trong tay của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngồi uống nhiều vài ly rượu. Hôm nay, chỗ ngồi thân phận địa vị cao nhất thuộc về người mặc một thân cẩm bào màu tím, phía trên thêu tinh xảo tường vân ám văn, quấn thắt lưng bạch ngọc, phong lưu phóng khoáng, toàn thân cao thấp không khỏi tản ra khí chất cao quý, chính là đương kim ngũ hoàng tử Tần Tu Dương. Giờ này khắc này, hắn đang đưa tay chống lên chiếc cằm thon, dựa nghiêng trên ghế thái sư ở bên trong, mắt phượng híp dài, nhìn người mặc một thân đỏ thẫm hỉ phục giữa phòng hắn, uống đến say như chết, khuôn mặt cười khúc khích lục đệ Tần Từ Minh, ánh mắt vẻ khinh bỉ. Phế vật chính là phế vật trong lịch sử triều đại Tần, sợ rằng cũng không tìm ra người thứ hai có thể cùng phố phường vui chơi làm bạn với vương gia rồi, quả thực là làm mất hết mặt mũi của hoàng thất. Điện hạ, ngài vì sao phải tự đề cử mình tới tham gia? Sau lưng gã sai vặt đã sớm chịu không được ô uế không khí, gã sai vặt cầm thú các ánh mắt tham lam, đã không chỉ một lần quét qua lam điền ngọc bên hông Tần Tu Dương, làm cho người ta hết sức không thoải mái. Tần Tu Dương giơ tay lên một cái, ý bảo hắn câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là hôn lễ của lục hoàng tử Tần Từ Minh, các hoàng tử nhưng lại không có một người nguyện ý đến đây chúc mừng, sợ cùng Tần Từ Minh dính líu quan hệ, hư danh tiếng của mình, duy chỉ có hắn, thời điểm phụ hoàng ủ rủ mặt mày, đứng ra tỏ vẻ mình nguyện ý đi phụ cho phụ hoàng, vậy hắn tự nhiên muốn làm tốt. Lần này hắn chủ động đứng ra, ngày mai vào triều tất nhiên sẽ lại có một đống ngự sử dâng thư ca công tụng đức, mà hắn lại cũng lần nữa ở trước mặt Tần Từ Minh làm một ca ca tốt, chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm. Đông cung mặc dù đã có thái tử Tần Huy, nhưng nói đến nhi tử phụ hoàng sủng ái nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mẹ hắn là người được sủng ái quan lục cung hiền phi nương nương, tại hậu cung thế lực cơ hồ có thể cùng hoàng hậu ngang sức ngang tài, hơn nữa hắn từ nhỏ thông minh hơn người, liên thái phó đô từng nói qua hắn sau này hẳn là người tài của đất nước. Tần thời minh nguyệt phượng hoàng biến hóa kỳ ảo. Hắn từ nhỏ đã rất hiểu thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, trước mặt người khác luôn là bộ dạng giả trang, vì vậy bất luận là hậu cung hay là trong triều, đều có phần khen ngợi. Có đức có tài có mạo, hoàng tử, không phải là trưởng tử là không thể trở thành thái tử, trừ điểm tiếc nuối này ra Tần Tu Dương thành công hướng thế nhân chứng minh cái gì tên là nam nhân hoàn mỹ. Hắn đang mơ màng, phụ mẫu đột nhiên xuất hiện rối loạn một hồi, nguyên lai là vương gia Tần Từ Minh không biết cớ gì. Đột nhiên ngồi trên đất, mọi người kinh ngạc đang lúc liền đều vây lại. Giữa đám người, chỉ thấy Tần Từ Minh mặc đỏ thẫm lễ phục đang híp mê ly, mắt say lờ đờ, hai tay chống, hai chân cong, ngồi xổm dưới đất, trên khuôn mặt mang vẻ thiểu năng trí tuệ cười khúc khích. Uông uông uông, từ trong miệng hắn phát ra tiếng giống như chó sủa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không tới một giây đồng hồ, đột nhiên cười vang, tiếng cười kia quả thực có thể đem nóc nhà ném đi. Tới tới tới, gọi thêm mấy tiếng nghe một chút. Nói lời này chính là thị lang quý phủ, quần áo lụa là Lưu công tử. Vương gia ngài thật là thiên tư hơn người, tiếng chó kêu này giống như đúc đủ để dùng, lợi hại lợi hại. Tông chính phủ Lưu mặc quần áo lụa là ở một bên giơ ngón tay cái lên liên tục tán dương. Nhìn nơi này nhìn nơi này. Bạn rượu họ Lý trực tiếp ngắt một đùi gà bóng mỡ ở trước mặt Tần Tử Minh lung lay mấy cái, sau đó ném ra xa mấy mét. Đi nhặt nhặt được cho ngươi ăn. Phụ mẫu làm hỏng, những thứ quần áo lụa là này thường ngày cùng Tần Tử Minh ở chung một chỗ. Tần Tử Minh luôn luôn yêu làm chuyện mất mặt cũng chưa bao giờ cùng bọn họ so đo, cho nên bọn họ cũng càng thêm không chút kiêng kỵ, không lớn không nhỏ, chưa bao giờ bận tâm thân phận vương gia Tần Tử Minh. Hoặc là chính bởi vì Tần Tử Minh là một vương gia, không giống với những hoàng thất cao cao tại thượng kia cho nên bọn họ mới thích hơn giễu cợt hắn. Mắt thấy Tần Tử Minh thật sẽ phải bỏ qua đi nhặt đùi gà, mọi người rối rít nhường ra một con đường, ở bên cạnh ồn ào. Tần Tử Minh cưng bò chưa được mấy bước bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt có một đôi giày hắc kim ám văn, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chủ nhân đôi giày đang trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt giống như nhìn chó nhìn hắn. Hắc hắc ngũ ca. Hắn híp mắt say lờ đờ, tự nhiên nhìn không thấy trên mặt Tần Tu Dương rốt cuộc có bao nhiêu ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người từ trên người Tần Tử Minh, rời đến bóng dáng màu tím nghiêm nghị quý khí bức người bên trên, nhất thời đều ngưng cười, không còn dám nhiều lời một câu. Tần Tu Dương ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn từ trên thân mọi người quét qua cuối cùng rơi vào cái tay cầm đùi gà trêu chọc Tần Tử Minh trên người bạn rượu họ Lý. Bạn rượu họ Lý trong nháy mắt cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cảm giác say hoàn toàn không có, hai chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Điện hạ tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Càn rỡ, đường đường vương gia há lại là loại người dân đen như ngươi có thể trêu, người đâu, mang xuống. Tần Tu Dương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng nói năng có khí phách nghiễm nhiên một bộ tư thế vương giả. Tiếng nói của hắn vừa dứt tùy tùng phía sau đã tiến lên đem bạn rượu họ Lý kia kéo ra ngoài. Điện hạ, tha mạng a, điện hạ. Đại sảnh yên lặng như tờ, chỉ có tiếng kêu thê thảm của bạn rượu họ Lý kia, bên ngoài gió lạnh cùng nhau biến mất ở trong màn đêm. Mọi người cúi đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, lúc này mới ý thức được vừa rồi uống rượu váng đầu, nơi này ngũ hoàng tử đại danh đỉnh đỉnh vẫn còn ngồi. Duy chỉ có Tần Tử Minh còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, gật đầu đắc ý lôi y phục bên phải Tần Tu Dương bò dậy. Tần Tu Dương lộ vẻ ghét bỏ, bất động thanh sắc lui về sau một bước cùng lúc đó, gã sai vặt phía sau hắn biết ánh mắt của hắn mà tiến lên đỡ Tần Tử Minh dậy cười rạng rỡ nói. Vương gia, đến bên này ngồi xuống. Đang lúc mọi người quan sát Tần Tu Dương rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ, không chê Tần Tử Minh mất mặt thay đệ đệ ra mặt lần nữa thành công đóng vai một nhân vật ca ca tốt. Ôi, vương gia muốn đi tiểu, không biết người nào tinh mắt đột nhiên la lên như vậy, mọi người rối rít hướng Tần Tử Minh nhìn lại, lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng vén lên y phục tay tại giữa háng sờ tới sờ lui, sẽ đưa vào áo lót đi. Tần Tu Dương ánh mắt trầm xuống, đang muốn phân phó gã sai vặt bên cạnh đem Tần Tử Minh dìu vào thiên sảnh, bỗng nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống địa phương trên bàn tay Tần Tử Minh đang vịn. Cách ngón tay của hắn không xa, bày biện một hộp gấm màu vàng sáng, trong đáy hộp màu vàng sáng tơ lụa hiện ra, bày một đôi ngọc như ý thượng hạng trong suốt long lanh. Đây là ngọc như ý ở nước khác, chính là hải ngoại quốc gia Man Di tiến cống mà đến, vô cùng chân quý, 3 năm trước đây đại thọ 60 tuổi của Thái Hậu, Hoàng thượng vì biểu hiện hiếu tâm hiến tặng cho Thái Hậu thương yêu Tần Tử Minh, lần này sai người riêng đưa tới coi là lễ vật mừng lễ thành hôn, kỳ vọng hắn sau này mọi chuyện như ý. Tần Tu Dương trong đầu đột nhiên nhớ lại một ý niệm, mẫu phi Tần Tử Minh chết sớm, phụ hoàng không thích hắn, hơn nữa với những việc làm của hắn, quả thực chính là hoàng thất phẩm chất tệ hại, nhưng loại như hắn, lại vẫn cứ được Thái Hậu yêu thích sâu sắc. Nếu là lần này Tần Tử Minh, sau khi hạ quyết tâm, hắn đi tới, một cái tay ôm chầm vai Tần Tử Minh, một cái tay khác vắt lên cánh tay của hắn, làm bộ muốn đem Tần Tử Minh cánh tay vắt lên vai của mình, nhưng thực tế nắm tay của hắn đưa về phía hộp gấm kia. Hắn cùng với Tần Tử Minh hai người đưa lưng về phía mọi người, vừa lúc đem phía kia bàn ngăn trở, vì vậy không người nào có thể thấy hắn mở ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng nổi lên một tầng cười lạnh, nếu ngày mai bị phụ hoàng biết Tần Tử Minh đánh nát ngọc như ý của thái nãi nãi, cho dù thái nãi nãi có bỏ qua cho hắn, phụ hoàng cũng nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Đang lúc ấy thì An Chi Cầm cùng Tôn quản gia vừa lúc từ thiên sảnh đi ra ngoài, Tần Tu Dương khóe miệng hiện tia cười lạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào trong mắt của nàng, còn không đợi nàng phản ứng, hộp gấm màu váng sáng trên đã bị Tần Tu Dương phất nhẹ rơi xuống mặt bàn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, An Chi Cầm bỗng nhiên một bước xông lên phía trước, tay mắt lanh lẹ lúc hộp gấm sắp rơi xuống ôm lấy nó. không nghe được âm thanh thanh thúy trong dự liệu. Tần Tu Dương chỉ cảm thấy Tật Phong quất vào mặt, liền có một cô gái mặc hỷ phục màu đỏ đụng tới đứng trước mặt hắn, trong ngực đang cầm hộp gấm kia, đưa nó ở trên bàn cất kỹ. Tôn quản gia, còn không mau đỡ vương gia trở về phòng. Giọng nữ dịu dàng dễ nghe, lời nói ra nhưng mang theo một tia lãnh ý, làm cho người ta có loại cảm giác xa cách không tỏ. Vâng, tôn quản gia đi sau lưng nàng lĩnh mệnh, vội vàng đi đỡ Tần Tử Minh. Vương gia nhanh tới vịn lão nô, đỡ lấy, đợi tôn quản gia đem Tần Tử Minh từ trên người Tần Tu Dương đỡ xuống, An Chi Cẩm lúc này mới ngước mắt đón nhận ánh mắt của Tần Tu Dương. Vị này, nói vậy chính là Ngũ Điện Hạ đi. Ánh mắt lạnh nhạt chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn Tần Tu Dương nhưng cảm thấy đáy lòng chấn động. Đôi tròng mắt kia tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thấu trong suy nghĩ trong lòng hắn, để cho hắn có một loại áp lực vô hình. Nữ nhân này thấy hành động mới vừa rồi của hắn đi. Cách chương.